Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 127. Làm sao lại sinh non rồi? Huỳnh Dương Hầu Phủ sự tình vừa ra tới. Kinh thành huân quý quan viên người người cảm thấy bất an. Đều nhao nhao trong nhà đầu bắt đầu tự tra. Có ỷ thế hiếp người áp bộc, bán ra ra ngoài, có không bớt lo nữ quyến. Ném tới Phật đường bên trong cấm túc niệm Phật đi. Có không an phận vãn bối, đặt tại trên ghế trước đánh một trận, không tự tra không thành đâu. Cái nhóm này ngự sử bây giờ con mắt đều thả quang. Khắp kinh thành bên trong tìm kiếm, liền hận không thể chui vào huân quý quan viên người ta trên xà nhà đi nghe một chút có hay không. Tài cầm ni vô sự, ngự sử con có thể nghe gió tấu sự tình đâu. Thật có bím tóc bị bọn hắn bắt được, cái kia Lý gia liền là vết xe đổ a. Tĩnh quốc công phủ khỏi cần phải nói, Cố lão thái thái cùng Ôn thị hai đời đương gia chủ mẫu đều là rất rõ ràng người. Buộc hạ cái gì nghiêm, có chút cái quản sự tiểu đà tiểu nháo tham ô mấy lượng chọn mua bạc là có. Đúng như Hồ gia như thế tại bên ngoài làm sằng làm bậy. Nhưng cũng không dám, lúc trước cũng từng có ỷ vào phụ mẫu có chút thể diện liền la lối om sòm. Đều không đợi Cố lão thái thái ra mặt. Luôn luôn không thế nào quản sự Tĩnh quốc công trước hết đem cái kia toàn ra người đều bán ra. Ngày tiếp theo cùng cái kia nhà có quan hệ thân thích đều cùng nhau đuổi ra khỏi quốc công phủ. A Tù có khác khác tâm sự, từ Hồ ra chuyện xảy ra, đến phía sau Huỳnh Dương Hầu Phủ lật úp, ai có thể nghĩ tới ban đầu là do một cái nho nhỏ di nương huynh đệ dẫn ra đây này. Tỷ tỷ, ngươi nói đây rốt cuộc cùng hắn có quan hệ hay không nha? A Tú ngồi tại A Châu gian phòng bên trong hun lồng cấp trên. Trên đùi còn đóng đầu tấm thảm, ta chỗ này lo lắng đến đâu, A Châu quả thực bị cô muội muội này huyên náo sọ não đau. Trong tay thêu lên một đầu khăn, tim khâu không ngừng, A Châu tức giận trả lời một câu, có phải là hắn hay không? Cùng ngươi có cái gì liên quan? Nàng cũng là không rõ, Phượng Ly Bắc Cảnh đi một lượt trở về, càng thêm không có tiền đồ, hận không thể mỗi ngày đến quốc công phủ đến, A Tú càng là không cần mặt mũi cùng hắn tụ cùng một chỗ. Mỗi ngày trong Xuân Huy Đường, đem cái lão thái thái dỗ đến mặt mày hớn hở, liền còn tại Bắc Cảnh hớp gió Thẩm Sơ Nhất đều quên hết đi. Bị A Châu nghẹn đến ngạnh một chút, A Tú nắm vuốt tấm thảm một góc. Lúng ta lúng túng nói, vậy không phải lo lắng hắn a, Hầu gia Nam Đinh cũng bị mất. Có thể các nữ quyến đều trong kinh thành trôi qua làm dịu đâu. An Vương Thế Tử mua tòa nhà nuôi các nàng, thỉnh thoảng tới cửa thăm hỏi một phen, cũng không tính là gì bí mật, đã sớm truyền ra, thế nhưng là vô luận An Vương vợ chồng, vẫn là Phượng Ly, liền đều giống như nửa điểm không biết giống như, Phượng Ly. Rốt cuộc muốn làm gì? A Tú suy nghĩ, tổng cảm giác có chút hãi hùng khiếp phía. Phượng Ly hắn sẽ không? Nghĩ đến liền cha ruột cũng cùng nhau giải quyết a. Ngươi lo lắng cái gì đâu? Hay là nói, người này rốt cuộc phát giác ra được. Phượng đại công tử căn bản cũng không phải là ngươi cho rằng. Ôn nhuận như ngọc công tử văn nhã rồi. A Châu thanh lãnh thanh âm cùng vụn băng rơi khay ngọc. Êm tai cực kỳ. Nàng đã sớm nhìn ra, Phượng Ly cái kia cho tới bây giờ cũng không phải là tin đồn gì bên trong nhất ôn hòa nhất văn nhã. Tôn thất đệ tử, người kia, liền là con sói, cũng chính là của nàng muội muội ngốc còn tập trung tinh thần cảm thấy hắn là người tốt tới. Người đây có phải hay không là biết chút ít cái gì? A Châu dương mắt, xinh đẹp mắt Phượng nhìn qua rất là có mấy phần lang lệ. A Tú A một tiếng. Ta có thể biết cái gì đâu. Ta chính là cảm thấy đi. Huỳnh Dương Hầu Phủ sự tình là rất kỳ quặc. Ngươi cứ việc nói thẳng hoài nghi là hắn sau lưng trợ. Giúp chẳng phải xong. A Châu hơi suy nghĩ một chút. Đã hiểu A Tú ý tứ. Bất quá gọi A Châu tới nói. Liền xem như thì thế nào. Huỳnh Dương Hầu. Không đúng. Hẳn là gọi Lý. Lý cái gì tới. Không phải đều tra ra sao. Liền là hắn vì tước vị mưu hại huynh trưởng. Nói như vậy, Phượng Ly xem như vì ngoại tổ phụ báo thù mà thôi, có thể tính là cái gì đâu. Nếu là đổi nàng Thẩm Tam cô nương, thân nhân bị người ám toán, nửa đời triền miên giường bệnh, cái kia Huỳnh Dương hầu một mạch có một cái tính một cái. Dứt khoát đều khỏi phải nghĩ đến chạy, trên giường bệnh đầu sau đó nửa đời đi thôi. Nàng cũng là không hiểu A Tú đang xoắn suýt cái gì. Huống hồ, dùng trong tay Tú hoa châm nhẹ nhàng chọc lấy một chút A Tú trên đùi tấm thảm. A Tú tiến tới nhỏ giọng hỏi, hẳn là ngươi còn có thể cùng hắn phân rõ giới tuyến. Từ đó về sau không tiếp tục để ý hắn. A Tú mở to hai mắt, thốt ra, làm sao có thể, ta nghĩ cũng thế, A Châu xem như nhìn thấu. Đừng nói Phượng Ly là chỉ dụng ý khó dò lão sói vẫy đuôi. Hắn liền là cái đần dê, nàng cái ngốc kia muội muội cũng phải bổ nhau qua. A Tam tỷ tỷ, A Tú cảm thấy trên mặt có chút phát nhiệt, không tốt lại tiếp tục nói chính mình. Tay ôm A Châu cánh tay, nghe trên người nàng thơm thơm hương vị, liếc mắt đưa tình, người có hay không nghĩ tới. Nàng đang muốn hỏi một chút A Châu có hay không nghĩ tới Lâm Trầm trở về. Nàng phải làm sao? Bên ngoài A Châu nha hoàn chạy vào, thở hồng hộc, cô nương, cửu cô nương, nhị cô nãi nãi, A Giao thế nào? Nghe được A Giao tin tức, A Châu nhíu mày quay đầu, A Tú cũng ngồi thẳng người, nha hoàn kia vành mắt đều đỏ, nhị cô nãi nãi người bên cạnh đưa tin trở về, nói là nhị cô nãi nãi. Sinh non, cái gì? A Tú kêu sợ hãi. A Giao xuất các lâu như vậy, thật vất vả mới có mang thai. Chẳng những người một nhà, liền là chính A Giao, cũng là phá lệ tỉ mỉ. Làm sao lại sinh non rồi? Thanh Khê tỉ tỉ ngay tại lão thái thái trong phòng đâu? Các cô nương tới xem. A Tú xốc lên tấm thảm một ủng ục liền lăn hạ hôn lồng. Ta đi xem một chút. Bị A Châu kéo lại, ra hiệu nha hoàn cho nàng khoác lên áo choàng. Chính A Châu cũng từ bình phong bên trên kéo xuống chính mình ăn mặc hàng ngày một lĩnh áo choàng. Lung tung bọc, A Tú chờ không nổi, một bên buộc lên áo choàng dây lưng, một bên liền hướng bên ngoài đi. A Châu cũng lập tức đuổi theo. Xuân Huy đường bên trong, A Giao nha hoàn Thanh Khê chính quỳ trên mặt đất khóc. Khó khăn có hài tử cứ như vậy không có. Cô nương khổ sở đến cái gì giống như. Thái thái bên kia, nàng lau mặt, thái thái còn nói. Cô nương quá mảnh mai chút. Liền hài tử đều nuôi không ở. Cô nương đâu chịu nổi ủy khuất như vậy đâu. Càng phát ra liền thuốc đều ăn không vô nữa. Các ngươi lão thái thái. Cứ như vậy nhìn, cố lão thái thái vỗ bàn giận dữ hỏi. Thanh Khê vội vàng lắc đầu. Không có, lão phu nhân là đau lòng cô nương, lại là mời đại phu, lại là gọi người cầm tốt nhất tham gia cho cô nương nấu thuốc thiện bổ thân thể. Còn tự thân đến cô nương trước giường an ủi, khuyên cô nương thoải mái tinh thần, chỉ là cô nương nơi nào liền thật có thể thoải mái tinh thần đâu. A Tú vội vàng đi đến Thanh Khê bên người, kéo một phát nàng cánh tay, nhị tỷ tỷ hai tử làm sao không có. Nàng cũng không tin, A Giao thể cốt một mực liền rất tốt, Trần gia cũng là đại hộ người ta, chính A Giao cũng có của hồi môn người, này có thai sao, đều lo lắng nàng này một thai, sợ có nguy hiểm, ra vào đều có người đi theo, trước mấy ngày còn đưa tin trở về nói mọi chuyện đều tốt đâu. Làm sao lại êm đẹp sinh non rồi, lại nói Thanh Khê là thiếp thân phục thị A Giao, thời điểm như vậy. Nàng lại càng không nên ra, như thế vô cùng lo lắng chạy tới. A Giao sinh non, định không đơn giản, còn không mau mau tình hình thực tế nói. Cố lão thái thái chỉ cảm thấy đau lòng như cắt, nàng một đám tôn nữ bên trong. A Giao là nhất hiểu chuyện, chỉ là đuổi kịp như vậy cái mẹ ruột. Sinh sinh liền gọi nàng tại tỉ muội ở giữa có chút không ngẩng đầu được lên. Nhất là đối mặt A Giác thời điểm. A Giao luôn luôn có chút áy náy, thành thân, cửa nhà chồng thư thắng ở Thanh Quý, nghiêm chỉnh thư hương nhân gia, cô gia thông minh, đọc sách cũng cố gắng, tuổi còn trẻ liền là cử nhân, ngày sau không lo tiền đồ, liền này con cái duyên bên trên, A Giao có chút đơn bạc, A Giác cùng A Chân hài tử đều ra đời. A Giao mới truyền ra tin vui. Này gọi cố lão thái thái buông xuống lão đại một đoạn tâm sự. Có thể này trong nháy mắt, làm sao lại không có đâu. Ta nhị nha đầu a, chỉ cảm thấy trong lòng đau đớn một hồi. Cố lão thái thái ôm tim, ta, nàng đôi mắt già nua ẩm ướt. Mẫu thân, Ôn thị cùng tam thái thái đều liền vội vàng tiến lên. Ôn thị vì cố lão thái thái xoa tim, tam thái thái bận bịu bưng trà nóng đưa đến bên mồm của nàng. Ôn thị khuyên nhủ, vấn đề này ra gấp chút, mẫu thân liền là lo lắng nhị nha đầu, cũng muốn bận tâm thân thể mình. Không phải, gọi A Giao biết, chẳng phải là càng khổ sở hơn. Đúng vậy A mẫu thân, ta đây sẽ gọi người chuẩn bị xe. Tự mình đi Trần gia nhìn A Giao, tam thái thái cũng đi theo khuyên. Ta cũng đi, A Tú vội vàng nói. Cố lão thái thái không để ý đến A Tú. Chỉ thấy Thanh Khê, người nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thanh Khê che mặt khóc ròng nói. Cô nương này một thai vốn là có chút không bình phục ổn. Hôm qua cái, biểu cô nương tới, thái thái liền gọi cô nương quá khứ bồi tiếp. Hơn nửa ngày xuống tới, cô nương nơi nào chịu đựng được, lại ăn vài câu không tốt, khó khăn mới thái thái cho phép trở về. Ai biết, nàng dương mi mắt, cắn răng giọng căm hận nói. Thái thái cổng sân bên ngoài, có một khối băng, cô nương không có để ý. Một cước đạp đi lên, suýt nữa ngã sấp xuống. Sau khi trở về, đã cảm thấy không khỏe trong người, vội vàng mời đại phu nấu thuốc. Cũng vẫn là không có bảo trụ hài tử, Trần gia hạ nhân hẳn là đều là người chết. Chủ mẫu cửa sân, tại sao có thể có băng? A Châu thanh âm rét run, khi xương tái tuyết bàn trên mặt càng là băng lãnh một mảnh. Nàng đã hiểu, A Giao sinh non, cũng không phải là ngoài ý muốn. Thanh Khê cúi đầu không dám nhiều lời. Các ngươi chị em dâu hai cái cùng nhau, đi Trần gia nhìn xem. Cố lão thái thái thuận qua một hơi, mới bởi vì bỗng nhiên nghe được tin dữ mà kinh sợ tâm tình cũng bình phục một chút. Đối Ôn thị cùng tam thái thái nói, nhìn một cái A Giao thế nào, lão thái thái thời gian ngắn ngủi đã ở trong lòng đầu đổi qua bao. Nhiều chú ý, cuối cùng vẫn là thở dài, gọi người chuẩn bị xe đi, ta cũng quá khứ Trần gia còn có vị lão phu nhân tại. Chỉ Ôn thị cùng tam thái thái tới cửa, chung quy là thấp một đời nhi, rất nhiều lời, nàng có thể nói, Ôn thị cùng tam thái thái lại không thể nói, thấy mặt nàng sắc thâm trầm, Ôn thị cùng tam thái thái liếc nhau một cái, đều không tiếp tục khuyên, Ôn thị lập tức phân phó người đi chụp vào xe ngựa. Lại vội vàng để cho người ta thu thập một chút tổ yến nhân sâm loại hình thuốc bổ. A Tú cầu đạo, nương. Cũng mang ta đi đi, nhìn xem A Châu, còn có tam tỷ tỷ, Ôn thị suy nghĩ một chút. Nhìn về phía cô lão thái thái, theo lý thuyết, A Giao sinh non, A Châu cùng A Tú hai cái chưa xuất các cô nương không nên quá khứ. Chỉ là cô lão thái thái cảm thấy, cháu gái của mình nhóm đều nuôi quá mức ngây thơ thuần thiện. Gọi bọn nàng kiến thức một chút muôn hình muôn vẻ người, cũng chưa hẳn không tốt. Đường hạ, gật đầu nói, cùng nhau đi thôi, cửu nha đầu cùng A Giao tốt nhất, nhìn thấy người nhị tỷ tỷ, cũng tốt khuyên nhủ nàng, không bao lâu xe chuẩn bị tốt. Đồ vật cũng thu thập ra, thẩm gia nữ quyến già trẻ đời thứ ba, ngồi hai chiếc xe, mang theo riêng phần mình nha hoàn bà tử, trùng trùng điệp điệp hướng Trần gia đi, sao tác giả có lời muốn nói, hôm qua nhà ta bên này. Một trận đặc biệt lớn mưa đá, cái kia mưa đá đều cùng trứng gà. Buổi sáng ta xem một chút, xe thảm bị nện ra hai cái tiểu cái hố nhỏ, pha lê cũng rách ra. Ta nhìn vòng bằng hữu, thảm nhất chính là anh đào căn cứ. Sắp chín rồi anh đào đều bị nện đến trên mặt đất. Năm nay sợ là không kịp ăn nổi danh đại anh đào. Ai, hết chương.